nắng lọa mù loà. Mẹ quê nức nở lệ nhỏ, nắng hạ vàng rơi phủ bờ vai. Lời ai ru gió hiu hiu buồn. Mai đây thanh bình

ngàn năm không phai nhạt hương sắc. Anh hứa yêu em trong suốt cuộc đời này.

tầm xuân. Trên lối về